Nếu không hắn đến bất luận cái gì địa điểm, đều bị thượng đế dẫn kình chỗ khắc chế. Lúc này đây tiến vào bát bộ thiên tiên giới, toàn bộ tiên giới đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lần trước Dương Kỳ tới là to lớn, bao la hùng vĩ, dãy núi miên cả không ngừng, mỗi một khỏa cổ thụ đều là một cái thế giới, tràn đầy cổ xưa, man hoang khí tức. Nhưng bây giờ là rất nhiều thần miếu, đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cái này thần miếu từng tòa như thiên còn lớn hơn. Bên trong ở lại kim sắc Phật Đà, những cái này Phật Đà màu vàng không phải thật thể, mà là một loại năng lượng thể, tại phát ra chú ngữ. Từng đạo chú ngữ liên tiếp, kết nối trở thành ký hiệu, thẩm thấu tiến vào hệ tinh bích ở chỗ sâu trong, khiến cho toàn bộ hệ tinh bích tại ngoại nguẩy không ngừng, năng lượng đã xảy ra một loại tiến bùn bột tăng trưởng, có thể nhìn ra được. Tại không lâu về sau, toàn bộ bát bộ thiên tiên giới chính thức sẽ tấn chức, phát sinh biến hóa. Bát bộ thiên tiên giới vốn chính là 33 đẳng cấp tiên giới, một khi lột xác, phát sinh biến hóa sẽ tới đạt đẳng cấp gì? 34 đẳng cấp tiên giới. Đáng tiếc, toàn bộ tiên giới đẳng cấp chỉ có 33 ngừng phát triển. 34 đẳng cấp đó là nửa cái thần vực rồi, cơ hồ là tương đương với chư thần quốc gia. Lúc kia, bát bộ thiên tiên giới long tộc, mỗi một thực lực đích thực có rất lớn tăng lên. Đây là Phật Đà thái cổ năng lượng, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Long tộc biến hóa rõ ràng lớn như vậy, thanh sử lão tổ đều rung động, đây là trần trụi giả tâm, lúc trước ta đi vào bát bộ thiên tiên giới cũng không có biến hóa như thế. Không nói trước nhiều như vậy, tình thế nghiêm trọng, ta cảm thấy trung tâm thần miếu ở chỗ sâu trong, có rất nhiều cao thủ thái cổ. Lần này ta muốn lấy được thượng đế dẫn kình, chỉ sợ là gian nan. Dương Kỳ căn cứ thôn thiên vương mùa chú biến hóa, dần dần tiếp cận nguyên lai cái kia tòa thần miếu, vừa bay tiếp cận, nhưng là cũng cảm giác được không trung một cổ phi thường nhu hòa năng lượng đem mình bắn ra đi ra, khiến cho chính mình căn bản không cách nào tiếp cận Đà Long nhất tộc cái kia căn bản thần miếu. Đây là thái cổ lưỡng giới kim cương thập phương đại tàng kết giới. Thanh sử lão tổ nhận thức đi ra, cái này không xong rồi, thứ này vạn tà không thể xâm lấn, chư pháp không thể phá. Dương Kỳ nói, ta cũng không tin, cái gì vạn tà bất xâm, bổn tỏa không phải tà ma, bổn tỏa chính là chư thần phía trên chúa tể người thừa kế, thẩm thấu tiến vào. Sau đó, hắn thi triển đi ra bánh xe vận mệnh, cả người đột nhiên một chút mang theo thanh sử lão tổ, cũng biến thành đồng dạng kim cương thập phương đại tàng kết giới, thẩm thấu tiến vào trong đó, rõ ràng không có nửa điểm trở ngại. Ngươi khí công... Thanh sử lão tổ trông thấy một màn này, kinh hãi nói, ta hiện tại tu hành đến đỉnh, có thể mô phỏng hết thảy khí công. Dương Kỳ nói, hơn nữa có thể phục chế hết thảy khí công, thật ra không có gì, vừa rồi cái này lưỡng giới kim cương thập phương đại tàng kết giới chân khí bị ta hút vào hơi có chút điểm, bị ta được đến tin tức đã đem môn khí công này tu luyện thành công, đồng thể đồng nguyên, kết giới tự nhiên không thể ngăn cản ta mảy may. Lợi hại, công tử thật sự là lợi hại. Xem ra toàn bộ tiên giới cứu vớt đại nhậm, nhất định phải áp bách tại công tử trên người. Thanh sử lão tổ tự đáy lòng cảm thán. Đi thôi. Dương Kỳ hóa thân một đạo u ảnh, tại song song trong vũ trụ xuyên thẳng qua, thăm lại chốn xưa, liền đạt tới miếu thờ bên trong, sau đó xâm nhập một cái tế đàn. Đã nhìn thấy long tộc thanh niên nam nữ. Cái này một đôi long tộc thanh niên nam nữ đang tại bảo vệ thôn thiên vương mùa chú, không ngừng tu luyện. Tại trước kia bất quá là bậc ba hóa thần cảnh giới, nhưng là hiện tại cũng đã là bát trọng thiên đà thần cảnh giới. Loại này tấn chức tốc độ quả thực là so ra mà vượt phân thân chu tiên. Dương Kỳ đều âm thầm khiếp sợ. Bất quá Dương Kỳ tại hai đại nam nữ tu luyện tầm đó cũng lẳng lặng ở cái này phiến trong hư không đầu ngồi xuống, cùng thanh sử lão tổ nhìn nhau, gật gật đầu. Đột nhiên, thanh sử lão tổ một ngụm chân khí phun ra đến, lập tức tầm đó, cái kia ẩn chứa sử sách đại đạo thuần khiết khí tức, phi tốc rót vào trong cơ thể hai người. Cái này một đôi thanh niên nam nữ chấn động toàn thân, tu vi tiến bùn bột, cơ hồ là thổi hơi cầu, rầm rầm rầm phanh. Trong cơ thể kinh mạch nổ tung, gây dựng lại, huyết dịch sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Hai người mở to mắt, trên mặt toàn bộ đều là rất vui mừng. Tu vi của chúng ta rõ ràng tăng lên được nhanh như vậy. Dương Kỳ cũng mặc kệ, cong ngón búng ra. Chính mình thôn thiên vương bùa chú kích xạ tiến vào mắt trận ở chỗ sâu trong. Lập tức khổng lồ bùa chú sức mạnh, theo mắt trận ở chỗ sâu trong hấp thu thái cổ năng lượng, tốc độ trực tiếp gia tăng lên hàng tỷ lần. Cái lúc này, có thể thấy, tại vạn giới vương đồ bên trong, một đầu vừa thô vừa to năng lượng trụ, từ trên trời giáng xuống. Điều này có thể lượng trụ, khoảng chừng một cái 20 đẳng cấp tiên giới như vậy thô. Công kích xuống, có thể đánh chết bất luận cái gì hồng thần cảnh giới cao thủ, cả một ít lão ngoan đồng cũng có thể trọng thương. Tại vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, địa văn minh mảnh vỡ dục dịch, tựa hồ muốn bay lên, thoát ly Dương Kỳ trói buộc. Cùng nào đó lực lượng thần bí kết hợp, nhưng lại bị vạn giới vương đồ sức mạnh gắt gao ngăn chặn, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Đến bát bộ thiên tiên giới bên ngoài, Dương Kỳ cũng cảm giác được thượng đế dẫn kình sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt. Cơ hồ là chính mình địa văn minh mảnh vỡ khắc tinh, may mắn hắn có vạn giới vương đồ trấn áp, nếu không cái này mảnh vỡ liền đã bay đi ra ngoài. Lúc trước tiến vào bát bộ thiên tiên giới còn không có loại cảm giác này, có thể thấy được hiện tại thái cổ năng lượng, hoàn toàn đem thượng đế dẫn kình thúc dục rồi, phát ra tới công hiệu kinh người. Cái kia vừa thô vừa to thái cổ năng lượng kích xạ xuống, quán chú tiến nhập địa văn minh mảnh vỡ bên trong. Năng lượng chỉ số tăng vọt, lập tức cái này bên trong mảnh vỡ dục dịch liền đã chấn áp xuống, đã có năng lượng cường đại, cũng có thể đối kháng lực hấp dẫn. Thời gian dần trôi qua, Dương Kỳ tại hấp thu thái cổ năng lượng trong quá trình, thần niệm lặng lẽ phóng ra đi ra ngoài, liền thấy một tòa đại trận bố trí tại toàn bộ miếu thờ bên trong, rất nhiều cổ xưa thần tàng, với tư cách tế đàn, đều tại vận chuyển, theo thái cổ bên trong. Rút ra đến tinh khiết nhất thần giới năng lượng. Cuối cùng, Dương Kỳ vận chuyển bánh xe vận mệnh, cũng cảm giác được rồi. Tại đây đại trận trung tâm ở chỗ sâu trong, một cái vật cổ quái, với tư cách mạnh nhất thần lực, đã vượt qua phạm thần trái tim cùng đầu lâu, mở thời không năng lượng vật chất thông đạo. Rất nhiều cao thủ, ngồi ngay ngắn ở cái này vật cổ quái trước mặt. Cái này vật cổ quái, chính là một cái cự đại. Hình bầu dục thiết cầu, lơ lửng tại hư vô ở chỗ sâu trong, thiết cầu cấp trên, dày đặc toàn bộ đều là cục sắt, từng cái phiền phức khó chịu, đều giống như huyết nhục nhúc nhích, đông đông đông, đông đông đông. Nhúc nhích tầm đó, cường đại thần lực, dâng lên mà ra, đảo loạn hết thảy thiên cơ thời không, khiến cho tại đây thiên đạo hoàn toàn biến mất, người tấn chức căn bản không có bất luận cái gì thiên kiếp. Cái này là thượng đế dẫn kình, thật lớn sức mạnh, của ta thần niệm rõ ràng đều không thể thẩm thấu. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, hắn thấy thượng đế dẫn kình bên cạnh, ngồi ngay ngắn lần trước xuất hiện Đà Long tộc trưởng, trừ lần đó ra, còn có 7 tôn cao thủ, theo thứ tự là Thần Long Bộ, Thiên Long Bộ, Bát Bộ Long tộc cao thủ. Ngoại trừ 8 người này, Dương Kỳ còn chứng kiến trọn vẹn ngũ tôn như núi như biển. Cơ hồ cùng thiên đình tứ đế giống nhau khí tức cường đại tồn tại. Mỗi người đều mang theo thái cổ đầm đặc khí tức, là quá khứ giả. Không hề nghi ngờ, đây là theo thời đại thái cổ xuyên Việt tới nhân vật cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 809. Tranh đoạt dẫn kình, này thượng đế dẫn kình, nhất định phải cướp lấy tới tay. Dương Kỳ thấy được thượng đế dẫn kình, cơ hồ là đầu tiên nhìn, đã cảm thấy vật này đối với tại tầm quan trọng của mình không cần nói cũng biết, nhất định phải nhận được tay, nếu không nghe lời địa văn minh mảnh nhỏ vĩnh viễn bị khắc chế, cơ hồ không dùng được, ngược lại là trói buộc. Nhưng là, chỗ này cao thủ, trừ bát bộ thiên long tộc ở ngoài, lại nhiều năm tôn cùng thiên đình tứ đế giống nhau cao thủ, vậy thì kinh khủng phi thường. Dương Kỳ cẩn thận quan sát kia năm tôn cao thủ. Mỗi một tôn cũng là một người đầu trọc, toàn thân da thịt chặt chẽ, bền chắc, cao lớn, uy mãnh, tháp sắt giống như, mỗi một miếng da thịt cũng không phải chân tránh huyết nhục, mà là vô thượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, chính là thượng cổ mật dấu vết kim cương. Vô kiên bất tồi, sức bật cực kỳ hung mãnh, trong truyền thuyết, chính là vô thượng Phật giáo chi thần giữ nhà, có được tiên thiên bạo tạc tính chất lực đánh vào. Di La Kim Cương Đại Nhân, Tu Đà Kim Cương Đại Nhân, Hàng Tát Kim Cương Đại Nhân, Hách Bồ Kim Cương Đại Nhân, Kiêu Sa Kim Cương Đại Nhân, các ngươi năm vị Kim Cương Đại Quỷ Thần Vương, phủ xuống tới nơi này, thật sự là làm cho chúng ta Long tộc vẻ vang cho kẻ hèn này. Đáng tiếc là chúng ta không có có đồ vật gì đó có thể chiêu đãi các ngươi, xin hãy tha lỗi. Bát Đại Long tộc đứng đầu hướng về phía Ngũ Đại Kim Cương nói. Không sao. Trong đó một vị uy mãnh, rộng lớn, bộ mặt hồng quang kim cương cao thủ thanh như hồng trung, chúng ta chính là Đại Quỷ Thần Vương, thượng cổ mật giáo vô thượng tôn giả, tổng quản chư thiên hương khói cung phụng, mọi sự vạn vật cũng phải trước cung phụng chúng ta mới có thể cung phụng cho chư thiên Phật thần, cái gì hưởng thụ không có đến. Chúng ta lại tới đây chính là phát huy mạnh giáo nghĩa, cứu vãn mặt pháp thời đại. Không sai, chúng ta không phải là tới hưởng dụng. Lại một vị vô thượng kim cương nói, chúng ta phủ xuống tới nơi này, nhìn thấy thời đại này. Một pho tượng phẫn nộ kim cương sát phạt khí, phóng lên cao, quả thực chính là một pho tượng vô địch sát thần. Năm vị kim cương, các ngươi dẫn đầu phủ xuống tới nơi này, nói không nói nhiều. Chúng ta nhất định phải đem này thượng đế dẫn kình hoàn toàn khai phá đi ra, vận chuyển tới đạt cực hạn. Này thượng đế dẫn kình sẽ chân chính bày ra thượng đế giống như uy lực, hấp dẫn chứa nhiều đĩa văn minh mảnh nhỏ đến, cuối cùng tập trung sở hữu đĩa văn minh mảnh nhỏ, liên tiếp chung một chỗ, khiến cho chúng ta bát bộ thiên tiên giới tấn chức tới không gì sánh kịp cảnh giới. Đà Long đứng đầu nói, cũng có thể, tuy nhiên đĩa văn minh chính là thượng cổ văn minh đứng đầu đại thần sáng tạo, vị này đại thần cũng là dị giáo chi thần, nhất định phải hủy diệt. Đồ đạc của hắn chỉ có thể đủ mượn, không cần có thể thời gian dài tồn tại lưu, chờ đợi chúng ta thành lập liễu vô cùng tín ngưỡng, sẽ phải luyện chế thành chúng ta giáo nghĩa pháp khí, tuyệt đối không thể vận dụng dị giáo đồ đồ. Một vị kim cương mạnh mẽ giống to, có thể đem người sống chấn động mà chết. Dạ, mấy đại long tộc đứng đầu trên mặt hiển hiện ra xem thường nét mặt, nhưng là trong miệng như cũ chỉ có thể đủ nói là miễn nhắm chúng này năm vị đại quỷ thần vương kim cương không nhanh. Những thứ này kim cương, tự là một cây gân, duy nhất chỉ trích chính là chu diệt tà ma, thành lập tín ngưỡng. Bất kỳ không tín ngưỡng giáo nghĩa, trực tiếp diệt vong, chính là tập trung chư Phật phẫn nộ biến thành, tu luyện ra tới chiến đấu cơ khí, ở thái cổ thời đại, chính là vô cùng kinh khủng tồn tại, lần này trực tiếp phủ xuống. Khiến cho trong long tộc nhiều năm tôn đại sát khí, nhưng là cũng là nguy hiểm, có thể nói là kiếm hai lưỡi, giết địch 1000, tự tổn 800. Đà Long đứng đầu, này Ngũ Đại Kim Cương, chỉ sợ cũng không là thứ gì tốt, chúng ta đem thái cổ thời đại đồ gọi về tới đây, không nên dẫn sói vào nhà cho phải. Thần Long bộ tộc trưởng truyền lại thần niệm cho Đà Long nhất tộc tộc trưởng, yên tâm, lần này kế hoạch, ta định liệu trước. Đà Long nhất tộc tộc trưởng thần niệm bên trong cười lành lạnh nói. Những thứ này kim cương, lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhưng là đầu tự toàn cơ bắp. Bọn họ thành thần là không thể nào, vĩnh viễn đều là mật giải tay chân. Thân thể của bọn hắn, cũng không phải là của mình, chính là phẫn nộ biến thành. Tuy nhiên chỉ cần lợi dụng được tốt, những người này cũng sẽ thành cho chúng ta tay chân. Lực chiến đấu của bọn hắn có thể so với thiên đình tứ đế, một cái phủ xuống tới, ở gọi về kim cương đại quân. Nếu như gọi về thành công, bọn họ hoàn toàn có thể cùng hộ đạo liên minh, còn nửa thế giới tương lai chém giết được ngươi chết ta sống. Chúng ta long tộc tự ẩn núp ở phía sau, chờ đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương sau, chân chính quật khởi. Những thứ này tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản toàn cơ bắp đồ. Chúng ta vẫn không cách nào thao túng lời nói, đó chính là một cái đại chê cười. Tốt, chúng ta bát bộ long tộc, luôn luôn là bằng ngươi làm chủ, hiện tại thực lực của ngươi tới cái tình trạng gì? Có thể hay không cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế chống lại? Yên tâm, ta gần đây tu luyện, rốt cục đột phá. Chỉ muốn nhờ ngũ đại kim cương ngu xuẩn lực lượng là có thể lần nữa tăng lên tới đạt một cái cảnh giới. Luyện hóa thượng đế dẫn kình sau, chiến thắng nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn. Việc cấp bách chính là nhìn ngũ đại kim cương có thể hay không làm thượng đế dẫn kình quán chú cũng đủ năng lượng. Bọn họ hiện tại chỉ mở năng lượng lối đi, vật chất lối đi không cách nào đả thông. Này ngũ đại kim cương đồn đãi là thái cổ thời đại, rất nhiều cao thủ cùng chung hiến tế mới xuyên qua tới được. Thái cổ thời đại áp lực cùng rất lớn, gặp gỡ đạt tới thế giới tương lai tiến công, này thế giới tương lai thật là hung hãn vô cùng. Điều này cũng không trách, thế giới tương lai cao thủ nhiều, giống như sang sông chi tức, dĩ nhiên thái cổ thời đại cũng không ít. Đáng tiếc chính là thái cổ thời đại cái kia những cường giả làm theo ý mình, mà thế giới tương lai cao thủ còn lại là chặt chẽ đoàn kết chung một chỗ, đồng tâm hiệp lực, cho nên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bát đại long tộc đứng đầu, sâu trong nội tâm ở trao đổi, bọn họ tự nhiên có một loại bí ẩn con đường tiến hành câu thông, coi như là ngũ đại kim cương cũng không cách nào phát hiện. Dương Kỳ cũng dần dần phát hiện, kia ngũ đại kim cương thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là tựa hồ đầu óc đơn giản, sẽ không giải toán, phản ứng chậm lụt, hơn nữa cực kỳ nổi giận, đối với tín ngưỡng chỉ một mà thuần túy, là một tốt tay chân, kinh khủng cỗ máy chiến tranh. Tuy nhiên đây đối với Dương Kỳ mà nói, nhưng là một cơ hội tốt, những người này lực chiến đấu mặc dù cường đại, nhưng là không am hiểu giải toán, lại có thể cho hắn chế tạo rất nhiều cơ hội. Tốt lắm. Vừa lúc đó, một pho tượng kim cương nói, chúng ta bây giờ 5 người, đồng thời thúc giục bí dạy hộ pháp thần công, vạn Phật nhân quả đại na di kiếp pháp, đem này thượng đế dẫn kình thúc giục, đồng thời mượn thái cổ năng lượng, câu thông vật chất lối đi, khiến cho thái cổ ta mật giáo đại quân phủ xuống. Hiện tại, các ngươi tự cho chúng ta hộ pháp, đã biết rồi sao? Một khi vật chất lối đi bị mở ra, năng lượng khổng lồ tiết lộ ra, cả bát bộ tiên giới lập tức sẽ chuyển thành vô thượng niết bàn, khắp nơi lưu ly, quang minh làm sạch, minh khiết không rảnh. Oanh long, ngũ đại kim cương nói kiền tự giữ, từng cái trên thân thể, cũng thiêu đốt đi ra mạnh nhất hỏa diễm, quán chú tiến vào thượng đế dẫn kình bên trong, cùng lần này cùng, thái cổ năng lượng cũng truyền tới, biến thành rất nhiều thô to thần mang, không nên tiền vốn tiến hành đánh sâu vào cùng quán chú. Thượng đế dẫn kình chấn động, nhất thời năng lượng dâng lên ra, một cổ thay đổi thiên đạo pháp tắc hùng vĩ lực lượng ngay lập tức trong lúc, truyền bá đến rồi bát bộ thiên tiên giới mỗi một cái góc nhỏ. Dương Kỳ thần niệm phóng ra đi ra ngoài, nhất thời cũng cảm giác được, cả bát bộ thiên tiên giới chỗ sâu long tộc, mỗi một con cũng long bắt đầu tấn chức, thiên kiếp không có, toàn thân thực lực ngay lập tức trong lúc, tăng lên mấy lần. Hơn nữa bát bộ thiên tiên giới tinh bích hệ ở mở rộng, ở bành trướng, xâm nhập hỗn độn bên trong, đem hỗn độn tự nhiên cũng thiếu chút nữa chướng phá, thậm chí chính hắn cũng cảm thấy bị một cổ hùng vĩ lực lượng gia trì, tốt năng lượng cường đại. Thanh Sử lão tổ hoàng sợ nói, đây là lực lượng của thần, không thuộc về người bình thường, coi như là tu luyện được càng lợi hại tiên nhân, cũng không thể nào có như vậy vĩ ngạn thần lực. Tích tích giọt, tích tích tích, ở vạn giới vương đồ chỗ sâu, địa văn minh mảnh nhỏ lần nữa kêu lên, trong đó quang não không ngừng toát ra, năng lượng trừ bị hoàn thành một phần vạn, năng lượng trừ bị ngàn phần có một, năng lượng trừ bị viên mãn, các loại hệ thống khởi động, cảm thấy thượng đế dẫn kình gọi về, chấn áp, thấy địa văn minh mảnh nhỏ ở vạn giới vương đồ bên trong càng ngày càng không an phận. Dương Kỳ mãnh liệt đích ý niệm giống to, bắt đầu mạnh nhất chấn áp, rốt cục chấn áp, cùng lúc đó, hắn xuất thủ. Ba, cả người cùng Thanh Sử lão tổ liên hiệp, chân khí câu thông, một hướng ra, trong trước mắt không biết nghiền nát bao nhiêu thời không. Hắn liền tới thượng đế dẫn kình phía trên, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Tuyên cổ chi môn, vạn giới vương đồ, tuyên cổ thần hạp, thiên ngoại thiên tiên giới. Xuất hiện đi. Hắn thúc giục toàn bộ lực lượng, một bá xuống, nhất thời trong lúc, chư thần ấn ký nhô lên cao phát. Áp, công kích hướng ngũ đại kim cương, chặt đứt ngũ đại kim cương lực lượng. Theo sau tuyên cổ chi môn, tuyên cổ thần tàng uy lực bộc phát, hóa thành thiên ngoại thiên tiên giới, bao vây xuống, trong đó vẫn dung nạp vạn giới vương đồ vĩ ngạn thần lực. Thôn thiên vương mùa, cắn nuốt thượng đế dẫn kình. Thôn thiên vương mùa một cái bay ra, thậm chí là ở thế giới tương lai lối đi chấn áp cái kia 400 cái phủ lục, cũng là chấn động, bị vạn giới vương đồ truyền đạt tới dương kỳ trên thân thể. Nhất thời, 3.000 cái phủ lục bản thể, tinh thần, cũng ngưng kết chung một chỗ. Dương kỳ thực lực, ở nơi này một sát na, leo đạt tới nhất quang huy đỉnh phong, kia thôn thiên vương đắc ý chí, lần nữa hiện lên đi ra. Một cổ chân có thể đem cả bát bộ thiên tiên giới toàn bộ nuốt vào năng lượng hòa khí thế bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, thôn thiên vương mùa, vạn giới vương đồ, tuyên cổ chi môn phối hợp chung một chỗ, sẽ đem thượng đế dẫn kình nuốt xuống. Nặng nề, nuốt vào thượng đế dẫn kình, Dương Kỳ chỉ cảm giác mình người trầm trọng hàng tỷ gấp, thật giống như một người bình thường ở khiêng núi lớn, căn bản không cách nào di động. Xúc sinh, oanh! Là ai? Lớn mật, lại dám cướp đoạt thượng đế dẫn kình, muốn chết cử chỉ. Dị giáo đồ, đây là dị giáo đồ. Giết! Ngũ đại kim cương gặp gỡ tới công kích, trước tiên phản ứng tới đây, nhất thời liên thủ thối lui khỏi một trường. Đại kim cương vương người thần quyền. Mỗi một quyền, cũng kim quang vạn đạo, tia sáng bắn ra, thiện hát như rồng. Thế giới thay đổi, thái cổ đắc ý chí, phủ xuống tới nơi này. Ngũ đại kim cương đồng thời giống to. Một trưởng động thiên địa, hai trưởng vỡ càn khôn, ba trưởng diệt tam thế, bốn trưởng luyện hỗn độn, năm trưởng diệt chư thần. Năm trưởng, mỗi một trưởng cũng ẩn chứa cường đại sát chiêu, đồng thời đánh chết tới Dương Kỳ thân thể bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, chạy trốn lần nữa. Năm trưởng công kích đến Dương Kỳ thân thể chung quanh, hộ thân chân khí liên tục nổ tung, thậm chí cả chư thần tịnh thổ đều rách nát rồi. Chư thần tịnh thổ một chút nổ tung nghiền nát, năm trưởng trực tiếp công kích đến Dương Kỳ trên nhục thể. Căn bản không có nửa điểm phòng ngự, bởi vì hắn tất cả lực lượng đều dùng để chấn áp thượng đế dẫn kình rồi, căn bản phân không xuất lực lượng để ngăn cản công kích. 3. Năm đại kim cương, năm trưởng toàn bộ đánh vào Dương Kỳ bản thể bên trên. Này bằng với là thiên đình tứ đế một kích toàn lực. Bất kỳ vật gì, cho dù là thần, đều muốn bay cho chôn vùi. Đáng tiếc chính là, năm đại kim cương tại đánh chúng nháy mắt, cũng cảm giác được trưởng kình trống rỗng, tựa hồ công kích tiến nhập một cái mặt khác thế giới. Dương Kỳ thét dài nổi lên, năm đại kim cương, đa tạ các ngươi, bổn tọa đi đấy. Không phải các ngươi năm trưởng, bổn tỏa không cách nào chấn áp thượng đế dẫn kình. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể khẽ động, lại lần nữa biến mất. Nguyên lai tại vừa rồi lần này, hắn mượn nhờ năm đại kim cương thần trưởng công kích tại trên thân thể, năng lượng lại truyền lại tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Ban đầu, năm đại kim cương một kích, cường đại trở lại thế giới cũng muốn bị chống đỡ bạo, nhưng là vạn giới vương đồ bất đồng. Đừng nói năm cái kim cương, coi như là năm đại thần linh đến đều không hữu dụng. Cái kia thượng đế dẫn kình bị nuốt vào vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, dục dịch, không cách nào chấn áp, nhấc lên bão tố, Dương Kỳ căn bản chấn ép không được, nhưng là bị năm đại kim cương toàn lực chấn động, lập tức liền an tĩnh rất nhiều. Hiện tại, mỗi người kim cương thực lực đều cùng Dương Kỳ không sai biệt nhiều. Chẳng khác gì là năm cái Dương Kỳ tại trấn áp thượng đế dẫn kình, đâu phải còn không hề bị trấn áp. Một chút trấn áp, Dương Kỳ dễ dàng rất nhiều, cả người phi tốc đào tẩu, trong nháy mắt liền ra bát bộ thiên tiên giới, đến cổ hỗn độn ở chỗ sâu trong. Chỉ có tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu trong, hắn mới có thể đào tẩu. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng tránh được năm đại khủng bố kim cương đuổi giết. Ai trộm đi chúng ta thượng đế dẫn kình? Đáng chết a! Đây là kết nối thái cổ năng lượng thông đạo. Một khi mất đi, chúng ta rốt cuộc không cách nào câu thông thái cổ. Rốt cuộc là ai? Vừa mới người nọ, là thiên đình tứ đế sao? Âm thanh là ai? Phân biệt không đi ra. tất cả cao thủ đều gào thét liên tục, cơ hồ là cuồng loạn. Long tộc bát đại lãnh chúa Long Vương cũng gào thét được muốn xé rách chính mình, luống cuống. Năm đại kim cương lại càng không cần phải nói, cơ hồ là không ngôn ngữ, liền trực tiếp bay lên, đối với bầu trời trùng kích, ra bát bộ tiên giới, đối với Dương Kỳ tiến hành đổi giết. Coi như là đến chân trời góc biển, cũng không có khả năng trốn thoát. Năm đại kim cương thần đủ thông tốc độ cũng phi thường cực nhanh, liên thủ cùng một chỗ, rõ ràng nắm chặt Dương Kỳ khí tức, thiên địa đại đổi giết đã bắt đầu. Mà bát đại long tộc chi chủ còn kém rất nhiều, coi như là liên thủ, vừa mới đuổi tới hỗn độn trước mặt, liền đã mất đi Dương Kỳ cùng năm đại kim cương tung tích, bị vung được quá xa xôi. Bát đại long tộc chi chủ đành phải trở lại trong tiên giới, giận dữ. Đáng tiếc cũng không chỗ hữu dụng, kế hoạch của bọn hắn đã thất bại, mất đi thượng đế dẫn kình, căn bản không có khả năng đả thông thái cổ thông đạo, một cái giá tâm liền như bọt biển nghiền nát. Cái này năm đại kim cương đuổi đến thật chặt. Bằng không, chúa công, chúng ta tách ra, ta đến dẫn dắt rời đi bọn hắn. Thanh sử lão tổ ngạo nghễ nói, ta thật ra muốn nhìn, bọn này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si kim cương, có thể làm gì được ta không? Vậy cũng được không cần, ta đem bọn họ dẫn vào đến thông thần cổ trên đường, tự nhiên bọn hắn không dám truy tung. Dương Kỳ thản nhiên nói, mà ta nhưng có thể căn cứ vạn giới vương đồ lại lần nữa trở về. Vạn giới vương đồ ở tại thần giới cũng có thể thông hành tự tại. Cũng có thể. Thanh sử lão tổ nói, công tử tựa hồ muốn cùng cái này năm đại kim cương chiến đấu một phen, thử xem chính mình khí công như thế nào. Ta có ý nghĩ này. Dương Kỳ ha ha dài cười rộ lên, cái này năm đại kim cương thực lực cùng thiên đình tứ đế liên thủ không sai biệt lắm, nhưng là đầu óc ngu si, ta hiện tại không cách nào luyện hóa thượng đế dẫn kình, nếu như chiến đấu, mượn nhờ năm đại kim cương thực lực, khẳng định có thể luyện hóa. Đột nhiên tầm đó, tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ ngừng giữ lại, lập tức tầm đó năm đầu bóng dáng vượt qua thời không mà đến bên cạnh của hắn, chính là năm đại kim cương. Dị giáo đồ, ngươi là ai? Giao ra thượng đế dẫn kình, quy y giáo của ta, có thể không chết. Một kim cương hét lớn, gợn sóng hướng phía Dương Kỳ trùng kích, hỗn độn bị xé nứt, sóng âm có thể đủ khiến cho hồng thần cảnh giới cường giả tử vong. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, chư vị theo thời đại thái cổ đến, thật sự là quá cực khổ rồi, còn muốn ngưng luyện thượng đế dẫn kình, hao phí công lực. Ta cảm thấy được các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, đầu nhập vào ta, tín ngưỡng ta cho các ngươi tẩy lễ, không muốn tin các ngươi giáo phái rồi, không có gì làm đầu. Dị giáo đồ, khinh nhờn ta mật giáo, chỉ còn đường chết. Coi như là ngươi muốn quy y, hiện tại cũng không được rồi, linh hồn muốn vĩnh viễn bị đắm chìm tại trong ngọn lửa đồ nướng. Trừ ma vệ đạo, giết chóc vô song. Năm đại kim cương biết rõ cái lúc này, cùng Dương Kỳ không cần nói nhảm muốn nhiều lời, đột nhiên khẽ động, năm đại thần quyền công kích đi ra. Giao đấu Dương Kỳ cao thấp trên dưới tiến hành công kích. Năm đại thần quyền ngưng tụ thành sức mạnh, rời núi lấp biển, đem các loại phương hướng đều khống chế được. Phanh, Dương Kỳ căn bản không tránh né, cũng không vận chuyển khí công ngăn cản, trực tiếp lại để cho năm đại kim cương công kích tại trên thân thể. Cái này năm quyền đồng thời công kích, coi như là 33 đẳng cấp tiên giới cũng muốn bị đánh mang. Đáng tiếc hắn không chút sức mẻ, năm đại kim cương sức mạnh tựa hồ đánh tới đất chống phương. Năm đại kim cương quyền đầu đến Dương Kỳ trên thân thể, sức mạnh điên cuồng đưa vào, nhưng là đối phương thân thể giống như không đáy, căn bản không có khả năng nổ nát. Bọn hắn chưa từng có gặp phải tình huống như vậy, toàn cơ bắp ý nghĩ lập tức bạo phát. Sát! Chúng ta toàn lực công kích, đánh vỡ thân thể của hắn. Thiên địa cuồng bạo, kim cương mật tích vương quyền. Năm đại kim cương quyền pháp, giống như cuồng phong bạo vũ công kích mà đến, giống như đánh đống cát, đem Dương Kỳ đánh cho liên tục lay động. Đáng tiếc Dương Kỳ cứ như vậy đứng thẳng tại chỗ, giống như một cái cọc gỗ, mặc cho năm đại kim cương công kích. Cũng là năm đại kim cương tứ chi phát triển đầu óc ngu si, nếu thay đổi thiên đình tứ đế, trông thấy tình huống như vậy, trong nháy mắt đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, lập tức sẽ phát động sức mạnh, giam cầm đại trận, phong tỏa hư vô, lại để cho Dương Kỳ cùng vạn giới vương đồ câu thông bị chặt đứt, hoặc là đứt quãng, sau đó triển khai đánh chết. Hiện tại, Dương Kỳ đối phó 5 đại kim cương, chính là mưu lợi. Từng quyền, bảo tố đả kích bên trong, tại vạn giới ở chỗ sâu trong, cái kia thượng đế dẫn kình bị năng lượng công kích đến nỗi ngay cả lắc lắc sáng ngời, rốt cục bị áp chế dưới đi, bắt đầu dựa theo Dương Kỳ ý niệm, bị luyện hóa, tiếp nhận địa văn minh mảnh vỡ. Trong đó, rất nhiều bản năng ý niệm hạt giống, bị Dương Kỳ tiếp nhận. Dương Kỳ thần niệm cũng dần dần thẩm thấu tiến nhập thượng đế dẫn kình bên trong, từng bước một phá giải trong đó quang não biến hóa, còn có tan giả Phật môn mật giáo cùng long tộc ở trong đó ra chỉ ấn ký. Những cái này ấn ký, ban đầu thượng đế dẫn kình bên trong không có, là tiên đạo người tăng thêm đi. Chỉ cần có thể đạt được thượng đế dẫn kình quang não thừa nhận, những vật này cũng sẽ bị phá giải. Năm đại kim cương công kích Dương Kỳ, chẳng khác gì là trợ giúp Dương Kỳ phá giải phong ấn, cởi bỏ thượng đế dẫn kình cấm chế. Chỉ chốc lát sau, điên cuồng năm đại kim cương công kích càng thêm mãnh liệt rồi. Dương Kỳ cả người cứ như vậy bồng bềnh ở không trung, mặc cho đả kích. Cuối cùng thượng đế dẫn kình cấp trên kích bắn đi ra hào quang, trong đó quang não bắt đầu sống lại, to lớn cao ngạo sức mạnh xuất hiện. Tích tích tích, tích tích tích. Quang não nhận chủ, phát hiện ý niệm, chư thần xuất hiện. Là chư thần người thừa kế, tượng thần huyết mạch, chúa tể vinh quang. Dương Kỳ cũng là thượng đế dẫn kình chính thức chủ nhân, một chút thẩm thấu tiến vào trong đó, cái kia quang não trải qua phân biệt, liền phát hiện hắn không giống người thường cùng đặc thù chỗ. Cứ như vậy, hắn thần niệm, nhập chủ thượng đế dẫn kình, cái kia thượng đế dẫn kình liền biến thành một trái tim khổng lồ, nhúc nhích tầm đó, cung cấp năng lượng hùng hậu, điều này có thể lượng bộc phát tầm đó. Cùng địa văn minh mảnh vỡ kết hợp cùng một chỗ, thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong, tại trái tim của hắn ở chỗ sâu trong, cung cấp mãi mãi động lực. Đông đông đông, thượng đế dẫn kình, bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Dương Kỳ cả người tràn đầy thái cổ đại thần mới có sức mạnh, đột nhiên tầm đó, hắn xuất thủ, tay thượng đế, đánh chết mà ra, một chiêu ngũ thức, đối với ngũ tôn kim cương tiến hành mạnh nhất trình độ công kích. Dầm dầm dầm, nổ mạnh liên tục, Dương Kỳ thủ trưởng cùng 5 đại kim cương đụng thẳng vào nhau, 5 đại kim cương lập tức bị đẩy lui, thậm chí lưu ly bạo tạc tính chất cơ bắp trên thân thể, xuất hiện vết rách, miệng phun máu tươi, một trưởng đánh lui 5 đại kim cương, khiến cho bọn hắn bị thương, cái này là bực nào thần thông, 5 đại kim cương đều liên tiếp không thể tin, không có khả năng. Trừ phi là hạ vị thần mới có thể đánh lui chúng ta, bằng không mà nói làm sao có thể đem chúng ta kích thương. Ha ha, năm vị, xin lỗi không tiếp được rồi. Các ngươi tới đến thời đại này là cái sai lầm. Thời đại này không cần các ngươi giáo lý, các ngươi sẽ táng thân ở chỗ này, nhanh chóng đi thôi. Dương Kỳ cũng không lại ra tay, bay vút lên biến hóa nổi lên, trực tiếp biến mất. Hắn đi thông thần cổ đường, chúng ta không thể lại đuổi, đây là người nào, rõ ràng dám vào nhập thông thần cổ đường. Năm đại kim cương lại lần nữa muốn truy, lại trông thấy Dương Kỳ tiến nhập hỗn độn ở chỗ sâu trong, một đầu cổ đường bên trong, lập tức đình chỉ cước bộ. Bọn hắn cũng biết thông thần cổ đường lợi hại, một khi đạp vào, không cách nào quay đầu lại. Đi, năm đại kim cương lập tức liên thủ khôi phục thương thế, bay vút lên mà bắt đầu, chúng ta trở về, ý niệm câu thông tối cao Phật chủ, hắn sẽ nghĩ biện pháp, lại lần nữa mở ra thái cổ thông đạo, thượng đế dẫn kình rốt cuộc là dị giáo đồ, chúng ta không cần hắn đến mở ra thông đạo cũng là rất bình thường. Vâng, năm đại kim vừa biến mất, mà lúc này đây, Dương Kỳ cũng không có tại thông thần cổ đường bên trong, hắn mới vừa tiến vào thông thần cổ đường, đã nhìn thấy phía trước một đầu vô cùng rộng lớn đại đạo, thông hướng xa xa, cổ trên đường, tựa hồ có vô số ý niệm, hồn phách, thậm chí còn có quỷ thần tại giãy giụa, khóc thét, một cổ mạnh mẽ sức mạnh, khiến cho hắn không cách nào quay đầu lại, tại trong một chớp mắt, hắn hãy tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, ngăn cách cổ lực lượng này, khiến cho sức mạnh không cách nào đến, hắn liền ra hỗn độn, sau một khắc, đáp xuống chính mình hộ đạo liên minh quang minh thần điện, thánh vương tiên giới ở chỗ sâu trong, triệt để an toàn. Hắn tranh đoạt thượng đế dẫn kình thời gian, cũng không có bày ra chính mình sứ giả quang minh vô cùng, cho nên long tộc người không biết là hắn. Đúng rồi, vừa rồi công tử ngài rõ ràng đánh lui năm đại kim cương, vì cái gì không nhất cổ tác khí, giết bọn chúng đi. Những người này di ở tại chỗ này, là một cái tai họa. Thanh sử lão tổ liền vội vàng hỏi. Ta là lợi dụng thượng đế dẫn kình, tuyệt sát một kích. Bất quá năng lượng tiêu hao quá lớn. Thứ này muốn bảo lưu lấy, thượng đế dẫn kình tiêu hao năng lượng, cơ hồ là địa văn minh mảnh vỡ vạn lần. Dương Kỳ nói, ta cũng chỉ có thể đủ phát ra một kích này, rốt cuộc không phát ra được. Gần đây một thời gian ngắn, muốn tích góp từng tí một năng lượng, đối phó thiên đình tứ đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, gặp lãnh chúa địa ngục thượng đế dẫn kình muốn thúc dục, đích thật là cần cự đại năng lượng. Dương Kỳ thật vất vả hấp thu thần tàng tuyên cổ bên trong đích năng lượng, còn có thời đại thái cổ năng lượng bổ đầy rồi, nhưng là đối phó năm đại kim cương tiêu hao không ít, tự nhiên không muốn hao phí càng nhiều nữa năng lượng đối phó những người này. Hơn nữa, coi như là năng lượng tiêu hết sạch, cũng không có thể đối phó năm đại kim cương, đem năm đại kim cương giết chết, càng là một loại hy vọng xa vời. Cho nên, hắn còn sót lại năng lượng, chuẩn bị đối phó thiên đình tứ đế. Thông qua Cửu Dương tông chủ, hắn biết rõ thiên đình tứ đế cùng tự tại thiên chủ âm mưu ám toán chính mình, muốn tại thiên đạo vận chuyển thần điện trong bố trí xuống đại trận tuyệt sát, phong ấn chính mình cùng vạn giới vương đồ câu thông năng lực, phi thường hung hiểm, đến lúc đó bát đại cường giả ra tay, mình bây giờ đích thủ đoạn đều không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, mình cũng có hợp tung liên hoành chi đạo. Cái kia tự tại thiên chủ, tứ đại địa ngục lãnh chúa cũng không có thể liền thật sự cùng thiên đình tứ đế một lòng, khẳng định âm thầm mặt khác có kế hoạch, cũng muốn chém giết chính mình, nhưng là càng muốn chém giết thiên đình tứ đế, đạt được hộ đạo liên minh quyền hành, mưu đoạt đến thiên địa số mệnh. Bất quá, thiên địa số mệnh cũng không phải tốt như vậy mưu đoạt, mà đạo kém đi một tí thiên thời địa lợi, chớ nói chi là nhân hòa. Dương Kỳ tìm kiếm nhược điểm, có thể một lần hành động đánh tan. Thanh sử lão tổ, ngươi bây giờ tu luyện được thế nào? Tất cả khí công đều khôi phục không vậy? Tại thánh vương tiên giới ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ cùng thanh sử lão tổ đường rẽ thuật. Hai người thần niệm lập lòe, trong nháy mắt liền trao đổi mấy ngàn loại thần cấp khí công tu vi cái nhìn, đều là lấy được ích lợi nhiều. Thanh sử lão tổ là người nào? Chính là cùng vạn pháp thông thiên đại đế một cái cấp bậc tồn tại, trên cái thế giới này tu sĩ đỉnh phong. Hơn nữa theo thời đại thái cổ sống đến bây giờ, biết đến, đối với đạo pháp cảnh giới khí công lĩnh ngộ như Dương Kỳ muốn tinh thâm nhiều lắm. Đương nhiên, Dương Kỳ thực sự kiến thức bất phàm, đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ, thần tàng tuyên cổ, dung hợp bảy thần tinh thần chi hòa, bảy thần quy nhất. Tuy rằng còn không có hoàn toàn tiêu hóa bảy thần còn sót lại hết thảy chân ngôn pháp chú cùng thần đạo kinh nghiệm, nhưng là bản thân khí công cũng trên cơ bản đến đỉnh. Thanh sử lão tổ trên tu hành tai hại thường thường bị hắn một điểm gầy, cũng liền bỗng nhiên quán thông, trước kia hết thảy nghi nan chỗ, nhao nhao giải thoát, tu vi lại lần nữa tăng lên. Ta hiện tại khí công toàn bộ khôi phục, hơn nữa công lực đại tiến, đợi một thời gian, nhất định có thể đủ đem vạn pháp thông thiên đại đế đánh bại. Thanh sử lão tổ cảm thán nói, thật sự là giang sơn đời nào cũng có anh hùng xuất hiện, tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm, chúng ta những cái này lão ngoan đồng đều quá hạn rồi. Bây giờ là các ngươi những cái này nhân vật mới quật khởi thời đại, một cái thời đại có một cái thời đại người nổi bật. Lời này liền khen nhầm. Dương Kỳ lắc đầu, hiện tại trừ ta ra, cũng không có xuất hiện cái gì nhân vật mới. Cái kia Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo, tuy rằng lợi hại, lại không thể đủ cùng vạn pháp thông thiên đại đế so sánh. Hiện tại hộ đạo liên minh, vẫn là thiên đình tứ đế phát lên, đã lão tổ ngươi khí công toàn bộ khôi phục, liền theo ta đi gặp một người. Người nào? Tự tại thiên ma chủ, Ba Tốn. Dương Kỳ nói, hiện tại, chúng ta liền đi tự tại thiên tiên giới. cùng người này nói chuyện với nhau. Cái gì? Tự tại thiên ma chủ, tự tại thiên tiên giới phi thường hung hiểm, thiên đình địa ngục kết hợp thể, thiên ma rất nhiều, chính là quần tiên đều không muốn đi địa phương, chúng ta tiến đến quả thực là xâm nhập đầm rồng hang hổ. Tự tại thiên tiên giới sức mạnh phi thường to lớn, bổn nguyên quỷ bí, có thể suy yếu rất lớn tiên đạo khí công, mỗi một đầu thiên ma đều cơ hồ thì không cách nào giết chết tồn tại. Theo âm thanh theo diệt, theo tâm ma cùng thiên ý mà sinh ra. Thanh sử lão tổ liên tục nói, việc này, hung hiểm a. Cái này cũng không có cái gì, địa ngục là bị ta khống chế, đến trong địa ngục, ta chính là vương giả tuyệt đối. Tự tại thiên tiên giới mang theo địa ngục đặc tính, ta tiến đến đủ có thể đủ khống chế. Dương Kỳ ngạo nghễ nói, ta thật ra muốn nhìn, cái kia tự tại thiên chủ ba tốn, tại sao phải cùng ta đối nghịch, lần này nếu như không thần phục ta, ta liền đã diệt toàn bộ tự tại thiên tiên giới. Đối phó ma đầu có thể so sánh đối phó thiên đình tứ đế tốt lên rất nhiều, của ta khí công, đặc biệt khắc chế ác ma địa ngục. Vèo, Dương Kỳ bay lên, đã như vậy, ta liền liều mình cùng quân tử, công tử đến đâu phải, ta tự nhiên là đi theo đến đâu phải. Thanh sử lão tổ kỳ thật cũng không chút nào sợ, hiện tại một khôi phục, hắn đang phải thử một chút vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng chân khí huyền ảo chỗ.